Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304 hỏi thăm. Chương 304 hỏi thăm. Lúc này hắn đã bất chấp tự hỏi Triệu Hàm Chương bọn họ có phải hay không có mục đích khác, duỗi tay đoạt lấy nàng trong tay bánh liền hướng trong miệng tác. Triệu Hàm Chương thấy hắn ăn đến hung tàn, sợ hắn nghẹn lại, vội gỡ xuống lập tức túi nước đưa cho hắn. Thanh niên đôi mắt xem đều không xem, một lòng chỉ gặm bánh nướng. Hắn ăn vài khẩu, lúc này mới chậm lại một chút. Triệu Hàm Chương đem túi nước lại đi phía trước tặng một chút. Hắn lúc này mới tiếp nhận rót chính mình vài nước miếng, uống xong thủy. Hắn cúi đầu nhìn chính mình trong tay bánh trầm tư một chút. Sau đó liền dọc theo chính mình cắn quá địa phương xé xuống một vòng tới. Dư lại hơn phân nửa cái bánh nhét vào trong lòng ngực. Sau đó đem kia một vòng xé xuống tới bánh tắc trong miệng. Hắn nâng lên mắt tới nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem. Hàm hồ hỏi, các quý nhân còn muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Triệu Hàm Chương nhướng mày, chỉ vào hắn ngực hỏi, này bánh muốn lưu đến buổi tối ăn sao? Thanh niên nói, nhà ta còn có cha mẹ thê nhi, đây là để lại cho bọn họ. Hắn sắc mặt có chút đau thương, thở dài nói, cha mẹ ta tuổi già, hai tử lại còn ấu tiểu, bọn họ cũng đã lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, từ trong bao quần áo lại cầm hai cái bánh đưa cho hắn. Lấy về đi cho bọn hắn ăn đi. Thanh niên lập tức tiếp nhận, thu vào trong lòng ngực, đôi mắt rưng rưng, hận không thể cấp Triệu Hàm Chương dập đầu. Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân, ngươi tên là gì? Thanh niên nói, tiểu nhân kêu Ngũ Sinh, trong nhà đứng hàng lão nhị, ngài kêu ta Ngũ Nhị Lang liền hào. Ngươi vừa rồi vì sao thấy chúng ta liền chảy? Ngũ Nhị Lang ngượng ngùng nói, các ngươi cưỡi cao đầu đại mã xông thẳng ta mà đến, ta còn tưởng rằng các ngươi lại là đánh chỗ nào tới loạn quân đâu. Lời này đừng nói Triệu Hàm Chương không tin, cao huyện lệnh cũng không tin a. Nơi nào tới loạn quân, không phải mặt sau mang theo phần phật người, mà là chỉnh tề hơn 20 kỵ. Bọn họ vừa thấy chính là quý nhân lên sân khấu được không? Vẫn là chính quy quý nhân. Triệu Hàm Chương hoài nghi nhìn chằm chằm Ngũ Nhị Lang xem. Thật sự, Ngũ Nhị Lang nghiêm túc gật đầu. Thật sự, Triệu Hàm Chương cười cười, cũng không miệt mài theo đuổi. Hỏi, hiện giờ mới 7 tháng giữa tháng, khoảng cách thu hoạch vụ thu còn có một đoạn thời gian đâu. Hiện tại liền bắt đầu thiếu lương, kia lúc sau làm sao bây giờ? Thanh niên nói, còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể trước gặm cỏ dại. Triệu Hàm Chương liền hỏi lên, trong nhà loại vài mẫu đất, chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm có thể bảo đảm ẩm thực sao? Loại này vấn đề lại không phải gì cơ mật. Thanh niên cũng mừng rỡ trả lời. Cho nên Triệu Hàm Chương thực mau liền biết thanh niên trong nhà loại vài mẫu cây đậu, vài mẫu lúa nước, cùng với phía trước loại vài mẫu lúa mạch, thu hoạch nhiều ít. Kỳ thật Toại Bình tình huống không tốt lắm, năm trước chạy tán loạn hung nô loạn nhập, trong thôn mỗi người tâm hoảng sợ, không phải bị đoạt, chính là ở tránh né bị đoạt trên đường, cho nên liền chậm trễ vụ mùa. Loại tiểu mạch không phải rất nhiều, cũng không phải như vậy để bụng, mưa gió tới nói. Năm nay mẫu sản còn tính có thể, nhưng lại không được bọn họ loại không nhiều lắm a. Mà Hà Thứ Sử lại cho như vậy trọng thuế má, vì thế đại gia thu hoạch sau phát hiện. Thuế má một dao, trong nhà cơ bản không dư thừa hạ cái gì lương thực, nói cách khác, bọn họ cực cực khổ khổ một năm. Giao xong thuế má sau lương lu vẫn là trống không, thanh niên cũng là có chút oán khí. Hắn ẩn ẩn phát giác Triệu Hàm Chương bọn họ là thân phận rất cao người, bởi vậy ngôn ngữ gian không khỏi mang theo chút ra tới. Với các quý nhân tới nói bất quá là một câu ngôn ngữ, đối chúng ta tới nói lại là yêu cầu huynh tẫn gia tài. Triệu Hàm Trương tán đồng gật đầu. Hơi hơi thở dài một hơi, thấy nàng thế nhưng một bộ tán đồng bộ dáng. Mà bên người nàng lang quân cũng không có tỏ vẻ phản đối. Ngũ nhị lang không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc nhịn không được hỏi, nữ lang cùng lang quân là người nào? Triệu Hàm Trương cười cười nói, chính là người thường, bất quá chúng ta mới từ Tây Bình lại đây. Bên kia đồng ruộng có rất nhiều người ở lao động, tới rồi bên này lại nhìn không tới một người. Nhất thời trong lòng tò mò, nhìn đến huynh đài liền nhịn không được muốn dò hỏi một vài, ai biết nàng còn không có mở miệng. Liền trước đem người cấp sợ tới mức quá sức, ngũ nhị lang cũng nghĩ đến vừa rồi chính mình phản ứng. Quá kích, ngượng ngùng cười, hắn xem thời gian không còn sớm, trực tiếp đứng dậy. Ta phải về nhà, trong nhà cha mẹ cùng thê nhi còn chờ ta mang ăn trở về đâu. Triệu Hàm Trương liền thả hắn đi, chờ hắn đi rồi, nàng sâu kín thở dài một hơi, quay đầu lại cùng Cao huyện lệnh đám người nói, đi thôi, chúng ta đi Toại Bình huyện thành, nhưng là bọn họ tốc độ vẫn là chậm lại. Triệu Hàm Trương không chỉ có bắt đầu lưu ý khởi trên đường người, còn ở lưu ý hai bên đồng ruộng hoa màu tình huống, nơi nhìn đến đồng ruộng. Có gần một nửa cỏ dại lan tràn, trong đó còn có không ít trực tiếp là đất hoang, không có gieo giống. Triệu Hàm Trương nhìn đến loại tình huống này, thật dài mà thở dài một hơi, như vậy tình trạng, đó là thu hoạch vụ thu, tình huống cũng sẽ không hảo rất nhiều. Cao huyện lệnh liên tục gật đầu. Năm nay bởi vì hạ thuế việc, rất nhiều bá tánh đều rời nhà đi ra ngoài, cho nên này đồng ruộng liền bỏ hoang. Ai, bọn họ cũng sợ hãi nột, nếu là thu thuế cũng cùng hạ thuế giống nhau, kia bọn họ mấy vô đường sống. Đến lúc đó huyện nội sợ là thừa không dưới bao nhiêu người, hắn một bên nói. Một bên cầm mắt nhỏ đi ngắm Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn. Không có lập tức cấp ra hứa hẹn, mà là nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta ở phụ cận tìm cái thôn đặt chân đi. Cao huyện lệnh cũng không nhụt chí. Triệu Hàm Trương không có lập tức cự tuyệt, đó chính là thuyết minh có hy vọng, trời biết hắn có bao nhiêu hâm mộ Tây Bình huyện. Mặt trên cấp thuế má ngạch độ, nàng nói giảm liền giảm, quận thủ cùng quận thừa là đang làm gì? Không chỉ là vì quản lý hạt hạ các huyện, làm các huyện nộp thuế giao phú mà thôi. Bọn họ cũng có bảo hộ các huyện bá tánh nghĩa vụ, cho nên Cao huyện lệnh nhiều hy vọng trước quận. Thừa cự tuyệt hà thứ xử sai khiến thuế má ngạch độ. Hắn không ngừng một lần thượng thư quá việc này, nhưng mà vô dụng, quận thừa không chỉ có không có giảm bớt ngạch độ. Ở Tây Bình cùng thượng thái nộp thuế không đủ ngạch dưới tình huống, còn cho bọn hắn tăng thuế, hiện tại quận thừa đổi thành Triệu Hàm Trương. Cao huyện lệnh cảm thấy thu thuế sự có thể khát vọng một chút, Triệu Hàm Trương tự nhiên biết Cao huyện lệnh ý tứ, nếu chỉ là dưỡng một cái huyện, nàng có lẽ có thể suy xét, nhưng nàng hiện tại thuộc hạ có 10 cái huyện đâu, miễn Toại Bình, mặt khác huyện thu thuế miễn không khỏi. Nàng vốn tưởng rằng Cù Dương cùng Tây Bình ở ngoài, mặt khác huyện tình huống muốn hảo rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá mức lạc quan, trước mắt vết thương. Triệu Hàm Trương thít chặt mã, nhìn về phía trước thấp bé rách nát phòng ở. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thu Võ liền mang theo người vào thôn. Không bao lâu liền mang theo cá nhân ra tới. Nữ lang, thôn trưởng gia ở kia phía trên, là bọn họ thôn phú hộ, trong nhà phòng ở hảo chút, hẳn là có thể tá túc, là, chúng ta thôn trưởng gia phòng ở là tốt nhất, người nọ thực nhiệt tình lãnh bọn họ đi thôn trưởng gia, trong tay còn gắt gao nắm chặt 5 văn tiền, vì này 5 văn tiền, hắn không chỉ có đem bọn họ đưa tới thôn trưởng gia bên ngoài, còn nhiệt tình đi giúp bọn hắn gõ cửa, bất quá không cần phải hắn gõ cửa. Triệu Hàm Trương mặc dù là nắm mã đi cũng có thể xuyên thấu qua kia thấp bé tường vây nhìn đến. Trong viện, bên trong người không ít. Thực náo nhiệt, không, là thực ồn ào, trong đó có một người bị áp quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn thập phần quen mắt. Tấu chương xong, hết chương.